Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối đầu tuần hôm nay, trên kênh MC Đình Soạn Official xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện gồm có hai tập của tác giả rất quen thuộc, tác giả Chiến Nguyễn. Câu chuyện có tựa đề Hồn Ma của Đào Hát. Trong buổi tối ngày hôm nay, ngay bây giờ, xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện này. Nửa đêm trời mưa nặng hạt, từng giọt nước lộp bộp trôi trên tán lá. Tiếng gió thổi xào xạc phá tan đi sự tĩnh lặng vốn có của màn đêm, nơi làng quê yên bình vắng vẻ. Cơn gió lạnh buốt từ phía sau vườn lùa qua khe cửa sổ, làm trông Chánh Hoan đang trong giấc ngủ say phải tỉnh dậy. Một đợt gió nữa lại lùa tới thẳng vào mặt của ông, khiến cho ông khẽ rùng mình. Nhìn sang bên cạnh thì vợ vẫn còn đang ngủ, mà chẳng có một chút động tĩnh. Ông tính nằm ngủ tiếp, thế nhưng cứ hết lần này đến lần khác, làn gió lạnh buốt lùa vào bên trong khiến ông không sao có thể ngủ nổi. Ông liền ngồi dậy toan bước ra bên ngoài thì tiếng của bà Chánh vang lên ở đằng sau lưng. Này, nửa đêm nửa hôm ông không ngủ đi, còn lần mò định đi đâu, lại lén phéng với con nào rồi có phải không? Ông Chánh bị bà vợ làm cho giật mình, ông liền quay lại khẽ cất tiếng gắt. Đi đâu mà đi? Bên ngoài trời nó lạnh quá, gió nó lùa qua cái khe cửa sổ vào trong, rét run cả lên. Tôi đang ngủ mà bị gió lạnh nó làm cho tỉnh ngủ đây. Đang tính dậy lấy cái áo mưa che lại cái chỗ khe cửa bị hở, chứ cứ để như vậy ngủ sao? Bà Chánh vẫn nằm nguyên trong chăn rồi nheo mắt nhìn chồng, ánh mắt nghi hoặc nói. Trời này mà ông kêu lạnh cái nỗi gì, so với mấy tháng trước thì chẳng có thấm vào đâu. Sao mấy cái tháng trước các ông vẫn ngủ ngon lành có làm sao? Chính miệng ông còn nói với tôi, năm nay trời không lạnh bằng năm ngoái cơ mà. Cái khe cửa sổ nó còn mở hét tí tí thế kia, thì gió lùa được qua bao nhiêu mà khiến ông mất ngủ? Ông nói thật đi, nửa đêm mò dậy tính đi đâu? Hay là lại tính xuống dưới bếp xem con nở mới, nó có lại nhà không? Nó có ngủ ngon không? Có bị lạnh không? Chăn như vậy đã đủ ấm chưa chứ có phải không? Cái giọng ông ầm trung hoa của bà Chánh vang lên giữa đêm, đã vậy lại còn cất giọng nghi ngờ, khiến cho ông Chánh Hoan bực mình. Nhưng ông vẫn phải nhịn rồi cố gắng dịu giọng. Thôi tôi xin bà đấy, tôi nói thật mà bà chẳng có chịu tin lời tôi. Bà có nói thì bé bé cái mồm thôi, chứ không con Hà nó nghe được thì không hay. Còn cả hai đứa người làm kia, mày chúng nó nhìn tôi thế nào? Bà cũng phải giữ thể diện cho chồng của bà chứ. Đường đường là quan chánh tổng chứ không phải là dân thường áo vải đâu. Dưới ánh sáng lẻ loi của cây đèn dầu được vặn ở mức thấp nhất, chỉ đủ để cho người trong phòng nhìn thấy đường bà bước ra bên ngoài, bà Chánh lúc này bĩu môi. Ôi dào ôi, ông nghĩ là con Hà nó chẳng lạ ông làm mấy cái chuyện gì rồi. Nó hơn 20 tuổi đầu rồi chứ có phần là còn một đứa trẻ đâu. Ông đang ngại ai hả? Sợ con nào nghe thấy? Thằng thiếu nó ở đợi cho cái nhà này á, từ lúc ông nhận chức chánh tổng đến nay cũng được chục năm rồi. Mọi chuyện trong cái nhà này nó cũng đã hiểu. Chỉ còn cái con Vân mới vào làm cái thư kia. Càng nói thì ông Chánh lại càng thích bà vợ của ông vô lý và khó chịu. Ông không nhịn được nữa mà nói lớn tiếng. Rồi đấy, nếu như bà cảm thấy giữa tôi với cái con ở mới có vấn đề gì, bà cứ đuổi tống khứ nó đi, kiếm đứa khác, tôi không có quan tâm. Bà vô lý nó vừa vừa thôi chứ. Bao lâu nay tôi không có nhố nhăng gì ở bên ngoài nữa rồi, mà bà chẳng tin tưởng thì tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào cả. Bà Chánh thấy chồng lớn tiếng thì bà liền hất phăng cái chăn ra. Bà ngồi bật dậy rồi lúc này nói giọng mỉa mai. Các cụ xưa vẫn có câu là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Đã không làm thì thôi, mà đã làm một lần thì sẽ có lần thứ hai. Tôi đuổi nó đi, để rồi ông lại đem nó đến một cái làng khác mua nhà mua đất, rồi lấy làm vợ lẽ giống như vụ của con Nguyệt 3 năm về trước. Ông thì lắm chiêu lắm trò lắm. Thế nhưng mà tôi cứ nhắc trước, nếu như mà ông còn tái diễn cái sự việc lại giống 3 năm về trước, thì ông đừng có mà trách. Con này dám nghĩ dám làm đó, mà làm gì thì ông biết rồi nhỉ. 3 năm trước con Nguyệt Đào Hát đó, nó may mà nó chết sớm, chứ không thì nó sống với tôi còn khổ hơn nó chết đến 100 lần. Nghe những lời nói đanh thép của bà Chánh, ông Chánh Hoan chỉ còn biết im lặng, cứ như vậy bước ra ngoài. Đã 3 năm ông cũng đã quên đi luôn người con gái đã cõng ông đầu ấp tay gối trong một khoảng thời gian đủ lâu. Hôm nay bà Chánh bỗng dưng nhắc lại chuyện này, ông nhầm tính có lẽ bộ phận của người con gái đấy bây giờ cũng đã được người nhà cải táng. Ông Tránh bước ra khỏi gian nhà treo trên sập, vừa lấy chiếc điếu bát làm một điếu rồi ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Đó chính xác là một vụ giết người. Cô gái xấu số bị kẻ thù đâm một nhát dao thấu tim rồi đẩy xác xuống mương nước. Mất đi người vợ lẽ trẻ măng, chỉ hơn hà con gái cùng độ 5-6 tuổi. Ông giấu ở bên ngoài, ông cay cú lắm. Chẳng những mất đi người mà ông còn mất cả một khoản tiền lớn để đưa cho cô về chữa bệnh cho người mẹ già ở nhà. Vì vậy mà cô gái mới chịu theo ông về làm lẽ chui. Ông ra sức cho người điều tra nhưng cuối cùng hung thủ là ai vẫn không thể nào lần ra được. Nhưng sau khi về nhà ông biết, bà Chánh đã biết chuyện đó nhưng lại coi như không biết gì. Thì ông bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Bản thân là Chánh tổng, ai ở trong cái tổng này gặp ông mà chẳng phải cúi đầu kính cẩn. Ông chỉ cần không vui thôi thì đứa nào đứa nấy xanh mặt sợ hãi. Nhìn thế thiên hạ ai cũng nghĩ ông oai lắm chẳng sợ ai. Thế nhưng họ đâu có biết người duy nhất khiến cho ông sợ hãi lại chính là bà vợ của ông. Cái chức Chánh tổng này cũng chỉ vì ông lấy bà Chánh cho nên mới được quan trên cất nhắc. Chứ không lẽ bây giờ ông cũng chỉ là một thằng đóng gạch thuê ở mấy cái lò gạch đầu làng không hơn không kém. Bà Chánh là con của một vị quan lớn. Từ nhỏ bà đã mang bản tính của đàn ông, gia đình giàu có ăn uống thoải mái, cho nên cái thân hình của bà nó đồ sộ như chính cái cơ ngơi của nhà bà. Đàn ông dù là những thằng hám gái loại nào cũng dùng được khi mà nhìn thấy bà còn phải thấy ngán đến mấy phần. Ấy vậy mà bà Chánh cuối cùng cũng đẻ ra được một cô con gái xinh xắn, tính nết trái ngược hẳn bố mẹ. Bà con dân làng ai cũng quý mến. Nhâm nhi chén trà xong, ông Chánh lại mồi thêm một bi thuốc. Tiếng bát điếu kêu lên sòng sọc giòn tan trong ngôi nhà mái ngói ba gian kiên cố. Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa cùng với giọng nói của thằng Thiều người ở. Ông ơi, có phải là ông dậy rồi không? Ông Chánh nhả hết khói từ trong miệng ra rồi cất tiếng đáp. Tao đây, khuya thế này rồi mà mày còn lên gõ cửa, có việc gì gấp sao? Dạ thưa ông, là con có chuyện gấp. Khi nãy con thấy hình như có người đi vào trong kho củi, dáng người nhìn quen lắm, hình như là con gái thì phải. Ông Chánh chép miệng rồi nói. Chắc là cái con Vân chứ ai, bà mày còn đang ngủ cái kia thì nhà này làm gì còn ai. Cứ kệ cho nó, chắc nó lấy củi mang vào bếp để sáng mai nấu cơm thôi. Từ sau những cái chuyện như vậy là mày không cần phải báo. Mà sau khi nãy mày không có đi theo mày mà mày chạy lên đi gọi tao làm cái gì? Thiều lúc này ấp úng. Dạ vì là con nghĩ trời mưa phùn nặng hạt như vậy mà lại đi từ bếp xuống kho củi làm gì không biết. Thiếu gì lúc làm mà lại đi làm vào cái giờ người ta đang ngủ say. Con nghi ngờ cho nên con cứ báo ông cho nó chắc. Thiều vừa dứt lời, ông Chánh đang đưa dở chén trà lên miệng vội vàng bỏ xuống. Ông bước nhanh ra ngoài cửa rồi giục Thiều. Mày cầm cây gậy đi, ông với mày xuống kho củi ngay bây giờ. Thiều nhanh chóng chạy về hông nhà cầm theo một khúc gỗ lớn rồi cùng ông Chánh đi ra vườn tiến thẳng về kho củi. Trong buồng bà Chánh thấy vậy thì cũng liền bật dậy rồi đi ngay theo phía sau của cả hai người. Xuống tới nơi thì đúng là cánh cửa nhà kho củi đã có ai mở toang, xây nền đất vẫn còn dấu chân ướt dẫn vào bên trong. Ông Chánh hất hàm ra hiệu, Thiều hiểu ý chạy sộc thẳng vào bên trong, dùng cái đèn dầu trên tay soi khắp xung quanh nhưng không thấy ai cả. Anh ta liền nói vọng ra bên ngoài. Không có ai ở trong này ông ơi, chắc nó đi ra khỏi đây trước khi ông và con xuống tới nơi. Ông Chánh không nói không rằng mà đi thẳng vào bên trong. Ông đưa mắt quan sát rồi khẽ giật nảy mình khi thấy bên cạnh đống củi có một mảnh vải màu đen vung vức đã bị mở tung. Ông Chánh chưa kịp lên tiếng thì giọng của bà Chánh đã oang oang gần đằng sau. Cái gì thế? Nửa đêm nửa hôm mai ông con nhà ông xuống cái dưới kho củi này làm cái gì? Lại có cái chuyện gì bí mật phải không? Ông Chánh buông một tiếng thở dài não ruột rồi đáp. Nhà này có trộm rồi bà. Nó vừa ở đây không biết là nó đã trốn đi đâu. Bà Chánh đưa mắt nhìn chồng một cách đầy khó hiểu rồi hỏi. Trộm? Trộm nào không vào nhà mà lại vào trong kho củi ăn trộm? Ai là người nhìn thấy trộm? Thiều lúc này liền vội vàng. Dạ thứ ba là con. Chính mắt con nhìn thấy đứa trộm nó đi từ bếp nhà mình xuống dưới kho củi. Điều bộ nó lén lút lắm. Trời mưa phùn tối quá con không có nhìn rõ mặt. Nhưng mà con dám chắc đó là một đứa con gái. Ông Chánh hoan siết chặt bàn tay. Hai con mắt đỏ ngầu của ông nhìn về gian bếp, nơi mà cô người ở mới đến làm được vài ngày đang ngủ. Bà Chánh đưa mắt nhìn Thiều rồi dò xét. Con gái? Làm gì có đứa con gái nào ban đêm nhảy vào trong nhà người ta ăn trộm bao giờ. Chắc là con cái Vân nó không ngủ được, cho nên nó đi lại làm việc gì đó. Thì lên bếp gọi nó ra hỏi là biết ngay. Sau câu nói của bà Chánh thì lập tức ông Chánh bước đi sòng sọc về căn bếp. Hành động và thái độ của ông khiến cho bà Chánh nghi hoặc. Để cho thằng Thiều và ông Chánh đi lên trên bếp trước, bà Chánh cầm đèn xoay lại một lượt trong kho củi. Rồi bà phát hiện ra một mảnh vải đen khá cũ nằm ở dưới đất. Bà cầm mảnh vải lên nhìn ngắm. Mảnh vải đã được trải phẳng, thế nhưng vẫn còn nguyên những nếp gấp. Như vậy thì mảnh vải này trước kia đã bọc một thứ gì đó bên trong. Và thứ đó với chồng của bà hẳn là rất quan trọng. Chẳng trách mà thái độ của chồng bà có vẻ bực tức và vội vàng đến như vậy. Ông Chánh và Thiệu lên đến cửa phòng của người giúp việc Thiên Vân, đưa tay gõ nhẹ lên cửa mấy lần, nhưng không nghe tiếng trả lời. Ông Chánh hất hàm ra hiệu cho Thiệu, anh ta bước tới rồi đập cửa quát. Chị kia, ra đây trông Chánh gặp, mau lên. Đang ngộ bị tiếng đập cửa lớn làm cho chị giúp việc giật nảy mình tỉnh dậy. Chị vội vàng chỉnh lại quần áo đầu tóc rồi bước nhanh ra mở cửa. Nhìn thấy cả Thiều và ông Chánh đang nhìn mình bằng một ánh mắt không hết thiện cảm, chị run rẩy cất tiếng chào. Dạ, con chào ông. Đêm hôm khuya thế này tự nhiên ông tìm con. Ông có gì sai bảo con xin làm ngay. Ông Chánh đưa mắt quan sát một lượt người chị giúp việc. Nhìn bộ dạng của chị ta thì không giống với những người đang giả vờ vừa ngủ dậy. Ông Chánh nhìn thẳng vào mặt của chị người ở rồi hỏi. Vừa rồi có phải mày đi từ trên nhà xuống dưới kho củi không? Chị người làm vội vàng lắc đầu. Dạ không, con làm xong tất cả các việc ông bà giao thì con đi ngủ. Sau ngày hôm nay con làm khá nhiều việc cho nên con hơi mệt. Nằm xuống một cái con ngủ ngay, con không biết gì cả. Cho đến khi nãy anh Thiều gọi đập cửa thì con mới tỉnh dậy rồi mở cửa cho ông. Ông Chánh đưa mắt nhìn ra bên ngoài, thế bà Chánh còn chưa lên đến nơi thì liền trừng mắt nhìn chị người ở rồi đe dọa. Mày dám nói dối ông hả? Chính mắt thằng Thiều này đây, nó nhìn thấy mày thậm thụt rồi để xuống kho củi. Ông nói cho mày biết, nếu như mày đã lỡ lấy nó rồi thì mày đem ra đây ngay trả cho ông thì ông còn tha cho. Nhưng nếu như mày mà khăng khăng không chịu, ông khám xét mà thấy thì ông bỏ tù mày một gông. Chị người làm hoảng hốt lắc đầu, chị vội vàng quỳ xuống đất. Ông ơi, con không lấy cái gì cả, con xin ông. Ông cứ khám xét tất cả những nơi ông có thể khám. Nếu như mà con lấy thì con xin chịu mọi hình phạt. Ăn trộm của người bình thường con chẳng dám, chứ nói chi dám lấy đồ của ông Chánh tổng. Gan con làm gì mà to đến vậy ạ? Ông Chánh lúc này liền gắt lên. Đứng dậy đi, mày đứng dậy ngay cho tao. Ai đã ăn thịt mày đâu mà mày kêu gào như sắp cắt cổ mày đến nơi vậy hả? Phía sau lưng bà Chánh đã xuất hiện, bà nở một nụ cười đầy ẩn ý. Liếc ánh mắt sắc lẻm quét ngang mặt trầm rồi nhìn chị người làm cất tiếng. Mày lấy cái gì của ông Chánh thì mày trả cho ông ấy. Còn nếu như mày không lấy thì tao cho phép mày đứng dậy, không cần phải quỳ. Chị người làm không dám đứng dậy mà vẫn quỳ xuống một mực kêu oan. Bà Chánh lại đưa mắt nhìn trầm. Sao nhà mình lại có đồ gì cất ở dưới kho củi? Dưới đó có đồ gì đáng giá khiến mà trời lạnh căm căm thế này? Ông cũng phải mò xuống tận nơi để kiểm tra. Ông nói đi. Ông bị mất đồ gì để tôi tìm cho. Biết đâu nó lại cất giấu trong người. Công cảnh đàn bà con gái, tôi giúp ông khám người của nó. Chứ không khéo ông lại đòi khám trực tiếp luôn nên đó. Ông Chánh không nói được gì mà cứ như vậy bước thẳng ra cửa rồi đi lên trên. Bà Chánh đưa mắt sang nhìn Thiều. Chưa đi à? Có việc gì để mày đứng đây nữa không? Thiều lúc này khúm núm. Dạ, con ở lại xem bà có gì sai bảo không. Nếu như không cần thì con xuống đóng cửa lại kho củi rồi con đi ngủ. Chờ cho Thiều ra khỏi phòng, bà Chánh lạnh lùng hỏi chị người ở. Mày có lấy thì mày đưa ra đây cho bà. Bà khẳng định là mày sẽ không bị làm sao. Thế nhưng chắc chắn bà không thể giữ mày lại nếu như mày làm ra cái chuyện đó. Còn nếu mày mà không chịu nghe đến lúc tìm được đồ á, thì mày đừng trách ông bà không có cảnh cáo. Chị người ở lúc này vội vàng thanh minh. Thưa bà, con mới đến làm được có vài ngày. Con sao biết được đồ đạc gì ở đó mà lấy. Bà cứ khám xét, nếu như con làm con xin chịu. Chỉ mong bà đừng đuổi con đi. Nhà con còn có mẹ già con nhỏ. Không làm ở đây con sẽ phải chết đói. Mấy tháng này đứa con nhỏ đã không có hạt cơm, hạt cháo nào vào bụng rồi. Bà Chánh thở dài nói một câu ngắn gọn rồi bước thẳng ra bên ngoài. Không phải mày thì thôi, đóng cửa lại đi ngủ đi. Mai đi làm việc bình thường cho tao. Bước trở lại trên nhà, bà Chánh toan bước vào bên trong căn buồng của mình. Thế nhưng thì ông Chánh Hoan vẫn còn đang hậm hực ngồi bên chiếc sập gỗ. Bà liền bước tới rồi hắng giọng hỏi. Sao, ông mất cái gì mà không nói cho tôi biết được sao hả? Chắc hẳn phải là một thứ gì quan trọng lắm. Ông không muốn tôi biết cho nên là mới giấu nó ở dưới kho củi. Ông nói ra nó là cái thứ gì mau. Không thì chuyện này ông không xong với tôi đâu. Ông Tránh buông một tiếng thở dài, biết không thể giấu bà Tránh cho nên ông đành phải nói thật. Có một đi tiền thôi, tôi cất nó ở trong cái ống tre trên mái kho củi. Thế nào mà cái con đấy nó lại biết được nó lấy trộm chứ? Cũng không có nhiều lắm, thế nhưng mà nuôi cái thứ tính tắt mắt trộm cắp ở trong nhà đó, kiểu gì cũng có ngày nó làm ra những cái chuyện bất lợi cho nhà mình. Bà Tránh dường như không thể tin được vào những lời của chồng, bà liền vặn hỏi. Tiền? Ông giấu tiền ở đó làm gì? Từ trước đến nay tiền của cả cái nhà này tôi luôn để trong tủ. Ông lấy bao nhiêu là tùy ông. Tôi đâu có cấm. Tôi chỉ yêu cầu ông chi tiêu khoản gì, ông ghi nó lại vào sổ cho tôi. Lại giấu giếm tiền rồi mang tính cho cái con nào giống như con Nguyệt mấy năm trước có phải không? Ông chết với tôi nghe chưa? Ông Tránh lúc này nói với giọng từ tốn. Bà nói thì cũng bé bé thôi. Tôi có làm gì thì bà hãy nói lớn. Nửa đêm nửa hôm bà miệng cứ ông ngỏng lên như vậy, ai mà chịu cho nổi. Mà người ta chết cũng đã lâu rồi, bà đừng có nhắc đến. Cái chuyện gì đã qua cho nó qua. Đến cơn nước này thì tôi cũng nói thật. Cái số tiền đó là cái số tiền mà ngày xưa tôi đã giấu bà tính đem cho con Nguyệt để nó đi khỏi cái đất này mà còn có cái để sống. Thế nhưng mà chưa kịp đưa thì nó chết. Tôi không muốn động đến số tiền đó cho nên tôi cứ để vậy. Bà Tránh nhìn vào con mắt của chồng, bà có thể cảm nhận được rõ ràng chồng mình đang không nói dối. Người con gái kia dù sao cũng đã mất cho nên bà cũng không nhắc nữa mà liền quay sang chuyện túi tiền bị mất. Ông cất tiền vào đó đã mấy năm, con Vân mới về nhà này được có mấy ngày. Thì làm sao nó có thể biết được ông cất tiền ở đó? Ông Tránh liền khẽ gắt. Thế bà thử nghĩ mà xem. Trong cái nhà này còn ai ngoài nó? Chẳng lẽ bà lại nghĩ cái thằng Thiều nó lấy rồi đổ oan cho con Vân? Thằng đó tôi và bà đã thử nó không biết bao nhiêu lần rồi. Chắc chắn là nó không có cái tính trộm cắp. Bà Tránh ngồi xuống sầm, ánh mắt nhìn sang bên ngoài màn đêm đen đặc suy ngẫm. Mưa vẫn rơi đều. Những giọt nước từ trên mái ngói nhỏ xuống dưới đất mỗi lúc một nhanh hơn. Một lúc sau bà quay sang ông Tránh rồi nói, giọng của bà nhỏ nhẹ không còn gay gắt như trước. Tôi cũng không nghĩ là thằng Thiều nó lấy, nhưng mà cũng không nghĩ là con Vân nó lấy. Chuyện này có điều gì đó hơi khó hiểu, mình cứ từ từ quan sát rồi điều tra, không có đổ oan cho người khác là được. Ông Tránh đưa mắt sang nhìn vợ, lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, ông thấy bà Tránh đã biết nghĩ một cách chu toàn như vậy. Con ở mới kia tuy là bà mồm vẫn còn đổ cho ông có ý đồ này nọ, thế nhưng nó là do chính tay của bà Tránh tuyển chọn rồi mướn về. Có lẽ vì sợ cái tính trăng hoa thích gái đẹp của ông mà bà đã chọn một đứa có thể nói xấu nhất cái vùng này. Ngày đầu tiên bà đưa nó về nhà, nó vừa khóc vừa qua cổng thì ông đã cảm thấy không ưa một chút nào, nhưng ông cũng chẳng dám phản đối. Đương nhiên là bây giờ vợ ông phải tin tưởng con bé đó. Biết vợ đang cố tình bảo vệ cho đứa người làm mới, cho nên ông cũng không nói gì mà đứng dậy lững thững đi vào trong buồng. Ông đã có những toan tính của riêng mình. Từ mai ông sẽ để ý đến nó. Chỉ cần ông bắt được tận tay nó tắt mắt cái gì trong nhà thì ông sẽ có cớ cho nó một trận đòn như tử, rồi đuổi tống cổ nó ra khỏi nhà. Sau đó sẽ kiếm một đứa khác, chắc sẽ chẳng có đứa thứ hai nào xấu được như nó. Bà Tránh không đi vào buồng cùng chồng mà ngồi nguyên trên sập thêm một hồi lâu. Bóng phía bên trái hông nhà có tiếng bước chân vang lên. Tiếng bước chân dẫm lên trên vũng nước lõm tõm liên tục. Nam có vẻ vô cùng vội vã. Bà muốn chạy vào trong buồng gọi chồng nhưng mà sợ gây ra tiếng động, làm cho kẻ bên ngoài phát hiện đi chạy mất. Bà lập tức bỏ lại dép đi chân đất mon men dọc theo sân. Đến sát hông nhà thì bà nép sát người vào bờ tường hé mắt ra nhìn. Bà khẽ giật mình khi thấy đúng là một bóng người phụ nữ mặc một bộ đồ màu trắng đang bước về căn bếp. Tuy là đêm tối nhưng bà vẫn có thể thấy rõ được dáng người ấy. Bà dám chắc đó không phải là con ở mà là một người khác. Bởi vì khi nãy con ở mặc một bộ đồ bà ba cũ kỹ, bộ đồ trắng muốt kia có lẽ phải được may từ một loại vải đắt tiền. Người nhà nghèo như con ấy lấy đâu tiền ra mà mua được một bộ đồ như vậy. Từ nhà xuống bếp là một khoảng không rộng lớn. Bà sợ mình bị phát hiện cho nên phải chờ bóng người kia khuất sau đống rơm thì bà mới vội vàng bước theo. Bóng trắng kia đi đến trước cửa phòng ngủ của con ở rồi dừng lại. Bà nín thở xem bóng trắng kia làm gì tiếp theo. Bà chỉ chờ cho nó bước vào bên trong, bà sẽ đến đóng cửa lại, dùng cả cái thân người xô xê của mình chặn cửa, rồi hô hoán người trong nhà dậy. Thế nhưng bóng trắng kia không làm gì cả, chỉ đứng yên lặng lẽ ở đó, rồi lại từ từ di chuyển ra vườn, hướng về phía kho củi. Bà tránh rón rén bước theo, tới trước cửa kho củi thì bóng trắng đột nhiên dừng lại. Một cơn gió lạnh buốt thổi tới khiến cho bà tránh run rẩy, là nước mưa từ trên tán cây ở trên đầu hắt thẳng vào mặt của bà. Vội vàng lấy vạt áo lau đi nước mưa. Khi quay mặt trở lại phía kho củi thì bóng trắng kia đã biến mất từ lúc nào. Bà vội vàng bước tới, cánh cửa kho củi không hề bị mở mà còn đang được buộc chặt bằng một sợi dây thừng. Đôi mắt tìm kiếm xung quanh nhưng không thể nào thấy bóng người kia đâu. Mặc dù là một người phụ nữ gan dạ, thế nhưng lúc này bà cũng cảm thấy có chút hoang mang. Bà không dám mở lại kho củi nữa mà bước lên trên bếp tính gõ cửa phòng, gọi con ở dậy. Thế nhưng nghĩ lại sáng mai nó phải dậy sớm để đi làm việc, cho nên bà lại bước đi lên trên nhà, gọi ông Chánh cùng mình đi kiếm người mặc đồ trắng kia. Vừa đi ngang qua đống rơm thì bà bắt gặp một bóng trắng đang đứng trước mặt của bà, kinh hãi rồi thốt lên. Ôi trời đất ơi! Bóng trắng kia tiến nhanh về phía của bà rồi cất tiếng. Mẹ, mẹ làm sao vậy con Hà đây? Nhận ra giọng của con gái lúc này, bà Chánh đưa tay lên ôm ngực thở hổn hển. Bà nhìn cô gái trong bộ đồ trắng muốt rồi mắng. Chả bố nhà cô chứ. Cô mua cái bộ đồ ngủ này từ hồi nào? Lù lù xuất hiện trước mặt làm giật cả mình. Sao con lại dậy vào cái giờ này? Hà vừa cùng bà Chánh bước trở lại lên nhà vừa cười đáp. Mẹ cũng sợ ma á. Con tưởng là mẹ không sợ bất cứ thứ gì trên đời này. Cái bộ đồ này là con mới mua trên chợ huyện hôm vừa rồi. Phải lụa tơ tằm hàng xịn đấy. Mẹ thấy thế nào? Bà Chánh sờ vào tay áo của Hà rồi gật đầu. Chất vải này cũng tốt đấy. Thế nhưng mà con vẫn chưa có trả lời câu hỏi của mẹ. Tại sao lại ra đây giờ này? Bình thường mẹ ít khi thấy con dậy vào khoảng 2-3 giờ sáng như thế này lắm. Hà lúc này liền đáp. Khi nãy con đang ngủ thì con bị một tiếng động. Như ai đó gõ tay lên cửa sổ làm con bị giật mình tỉnh giấc. Cái này thì con cũng không có dám chắc. Vì lúc con tỉnh dậy thì không có nghe thấy nữa. Nhưng mà con cảm thấy có tiếng chân ai đó cứ đi qua đi lại. Con mở cửa sổ ra nhìn thì lại không thấy ai. Đóng cửa lại thì tiếng chân lại nghe rõ một một. Tò mò quá cho nên là con ra hẳn bên ngoài để xem là ai. Chỉ kịp ra đến nơi thì gặp mẹ. Chắc là mẹ rồi có phải không? Bà Chánh nghe con gái kể mà trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Chẳng lẽ nào nhà bà lại có ma? Không muốn để lại cho cô con gái của mình phải lo, bà Chánh liền mở một nụ cười gượng gạo rồi đáp. Là mẹ đấy. Hồi tối nhà mình có bị mất trộm đồ mà chưa phát hiện ra kẻ trộm. Mẹ nghi là thằng trộm đó vẫn còn đang ở trong nhà mình, cho nên là mẹ đang lấp ló rình nó đây. Hà vốn là một cô gái sắc sảo chẳng kém gì mẹ của mình, cho nên chỉ cần nhìn vào khuôn mặt gượng gạo của bà, Hà đoán được mẹ của mình đang giấu điều gì đó. Nhưng mà nhìn xuống bàn chân dính đầy bùn đất của mẹ, cô cũng tin là mẹ mình đang rình trộm thật. Cô đưa ánh mắt lo lắng nhìn mẹ rồi hỏi. Nhà mình mất trộm. Lần đầu tiên con thấy có người dám vào trong nhà của mình ăn trộm. Thế nhà mình bị trộm mất cái gì nhiều không à? Cũng không có gì to tát. Chỉ là mấy cái đồng bạc lẻ thôi. Thôi con đi vào trong nhà đi ngủ cho nó đỡ lạnh. Nhớ kiểm tra lại then cửa sổ cho nó cẩn thận. Mẹ đi ra sân giếng rửa cái chân rồi đi ngủ đây. Hà vâng ra rồi đi về căn buồng của mình. Bà Chánh xách đôi dép trên thềm nhà rồi đi vội ra ngoài sân giếng. Xong việc bà đi trở lại vào trong buồng. Chẳng hiểu sao bà cứ luôn có một cảm giác ai đó theo dõi bà ở đằng sau. Đứng trước cánh cửa buồng, bà bất thình lình quay mặt lại nhìn. Phía sau chỉ là một màn đêm đen đặc, không có bất cứ điều gì lạ thường. Bà quay mặt lại mở cửa bước vào bên trong. Nhưng bà không biết được rằng trên ngọn cây sung ở phía trước cầm có một bóng trắng đang ngồi vắt vẻo trên cành cây cao, nhìn về phía của bà. Hàm răng trắng kết nở một nụ cười đầy ma quái trong đêm. Ông Chánh vẫn chưa ngủ mà nằm trên giường gác tay lên trán, nhìn thấy bà Chánh được bước vào buồng với bộ quần áo trên người đã ướt hết. Ông lúc này liền cất tiếng. Bà làm cái gì ngoài đó mà không có chịu vào nhà để ướt cả như vậy? Bà thay bộ đồ đi không nó lại cảm lạnh. Kẻ trộm nếu là trong nhà thì đã có đáp án. Còn nếu đó là người ngoài thì giờ này nó cũng về nhà nó thay đồ mà đắp chăn ngủ ngon lành rồi. Tôi chỉ nghi ông đừng nói nữa. Sẽ cầm theo cây đèn đi ra ngoài vườn cùng tôi. Tôi vừa nhìn thấy đứa ăn trộm rồi, Nó mặc bộ đồ ngủ trắng tinh. Tôi đi theo nó từ hông nhà ra đến khi mà nó ra tới kho củi. Tôi dám khẳng định nó không phải là con Vân. Thế nhưng mà nó là một đứa con gái. Đoán chắc nó chỉ ẩn nấp đâu đó ngoài vườn. Ông gọi thêm thằng Thiều nữa đi. Ra vườn mà kiếm kêu gì cũng thấy. Nghe vợ nói như vậy thì ông Chánh không hề có chút lưỡng lự. Ông ngồi bật dậy nói với bà Chánh. Được rồi. Nếu như vậy bà không cần ra đâu. Để tôi với thằng Thiều đi là được rồi. Để tôi xem cái con mặt giặc nào nó to gan lớn mật như vậy. Phen này nó chết cha nhà nó với tôi. Nhanh chóng ông Chánh cầm đèn đi thẳng tới căn phòng của Thiều nằm một mình ở gần cổng ngõ. Sở dĩ đặt cái ngôi nhà nhỏ ở gần cổng vừa để cho Thiều tách biệt với gia đình, vì ông đã có con gái lớn, lại vừa để Thiều có thể luôn canh gác cổng, một công đôi việc. Ông Chánh gõ cửa cất tiếng gọi đến mấy lần nhưng không thấy Thiều trả lời. Ông đập thật mạnh vào cửa rồi chửi. Mẹ cái thằng này làm cái gì mà để ông gọi bao nhiêu lần mà không có dậy hả? Thế này thì trộm nó vào nó bê mẹ cả người đi, còn không biết chứ nói gì lần trong nhà. Tiếng bước chân chạy thình thình dưới đất, một bóng đen chạy ngắt quang qua vườn cây ăn quả trước mặt nhà ông Chánh, lao về phía ông đang đứng. Thiều vừa thở vừa nhìn ông rồi nói. Dạ thưa ông gọi con nằm mãi không ngủ được, con cứ nghĩ đến cái vụ mất đồ của ông mà con cảm thấy áy náy, cho nên con quyết định kiếm một chỗ nào đó núp để chờ kẻ trộm xuất hiện, là con bắt sống nó mang về trông. Loáng thoáng nghe tiếng ông gọi là con một mạch chạy về đây. Đưa mắt nhìn bộ quần áo ướt nết của Thiều thì ông Chánh điền tin ngay, ông vội nói. Mày kể ra cũng khá đấy, không uổng công ông bà tin tưởng. Thế mày có phát hiện được gì không? Không ông ạ, chắc là nó thấy mình phát hiện ra rồi cho nên không dám lộ mặt. Ông Chánh hoan hất nằm ra ngoài vườn nói với Thiều. Bà mày vừa bảo với tao là thấy cái con ăn trộm đó nó xuất hiện ở trong nhà. Nó đi từ bên hông nhà ngang qua bếp rồi xuống kho củi. Mày nấp ở chỗ nào mà lại không thấy? Con nấp ngay sau cái đống rơm gần bếp. Vì con nghĩ cái đứa trộm đó không ai khác chính là cái bà Vân. Con có thấy bà ấy với cả cô Hà nữa. Thế nhưng mà không thấy người nào lạ mặt. Nếu như nó đi qua bếp xuống kho củi thì chắc chắn con phải biết chứ. Thì ý của mày đang muốn nói là bà mày bị quáng gà, hay là bà mày nhìn thấy ma? Cầm đèn đi với tao. Tao với mày lùng sục từng chỗ một, xem cái con ăn trộm này nó trốn được ở đâu. Mặc dù cơ thể đang rất lạnh cắm, thế nhưng Thiều vẫn phải ngoan ngoãn vâng dạ, không thay bộ quần áo đã ướt sũng mà chạy đi vào nhà cầm theo cây đèn đi theo ông Chánh. Từ kho củi, ông Chánh và Thiều mỗi người trên tay một cây gậy, lùng sục khắp các bụi cây, tất cả những nơi mà người có thể ẩn nấp, cho đến khi mà cả hai đi tới sau hông nhà, bên cánh cửa sổ phòng ngủ của con gái ông, thì ông cũng không thấy người như lời của bà Chánh kể. Thiều đi phía sau của ông Chánh thủ thỉ. Nhà ông tường cao thế kia, đàn ông muốn vượt tường ra ngoài cũng khó, chứ đừng nói là con gái. Còn vì ông tìm kiếm nãy giờ rồi mà cũng không thấy nó đâu, chẳng lẽ là ma? Ông Chánh quay ngoắt lại nhìn Thiều rồi mắng. Mà cái thằng bố nhà mày. Mày nói thế để con Hà nó nghe thấy nó lại sợ. Mày cầm cây đèn tìm nốt mấy cái chỗ bụi cây gần cổng xem thế nào. Có thấy gì về báo cho tao. Không thì mà mày đi ngủ luôn đi, mai sẽ còn làm việc. Đừng ông Chánh cho về, Thiều mừng rỡ nhanh chóng rời đi. Còn lại một mình ông Chánh, ông không đi vào trong nhà ngay mà cầm đèn soi kỹ lại xung quanh một lượt. Tuột nhiên ông thấy bên dưới gốc cây chuối cách nơi ông đứng độ vài mét có một thứ gì đó màu trắng to bằng độ bàn tay của người lớn. Ông tiến lại cúi xuống nhìn thì nhận ra đó là một mảnh vải lụa nom có vẻ là một chiếc khăn tay. Quả nhiên nó là một chiếc khăn tay thật. Nhìn chiếc khăn tay vẫn còn khá mới, ông đoán đó có thể là chiếc khăn tay của con gái. Không may đánh rơi bên ngoài cửa sổ. Ông thò tay xuống nhận chiếc khăn tay ấy lên. Đúng là một chiếc khăn tay của phụ nữ. Từ nơi chiếc khăn phát ra một mùi hương thơm nhẹ nhẹ. Mùi hương ấy khiến cho ông cảm thấy vô cùng quen thuộc. Ông tự lẩm bẩm một mình. Quái lạ. Con Hà nhà mình có bao giờ nó dùng hương hoa gì đâu. Chẳng phải là nó rất ghét mấy cái loại hương hoa kiểu ấy. Đúng là con gái lớn tính tình cũng thay đổi sớm nắng chiều mưa. Chẳng biết thế nào mà lận. Ông vừa nói thì ông Chánh vừa lật chiếc khăn, nhưng khi chiếc khăn tay được trải bung ra trên bàn tay trái của ông thì ông bất chợt dùng mình kinh hãi. Đôi bàn tay đánh rơi chiếc khăn xuống đất, vậy ông nhận ra ngay chiếc khăn kia chính là chiếc khăn của Nguyệt, người con gái đã quá cố mấy năm nay. Sở dĩ ông có thể nhận ra được ngay là bởi vì chiếc khăn đó chính tay của ông rất đặc biệt yêu cầu người thiêu tin của ông và Nguyệt trên đó. Phía dưới tên của hai người là một đôi chim câu đang tung cánh. mặt tái mét không còn một giọt máu. Ông vội đi thẳng vào trong buồng của hai vợ chồng. Bà Chánh vẫn còn chưa ngủ, thích chồng vào thì liền bật dậy. Sao rồi? Không tìm thấy cái đứa đó, chẳng lẽ nó mọc cánh nó bay khỏi cái nhà này? Ông với thằng Thiều đã tìm kỹ hết các ngóc ngách chưa? Ông Chánh ngồi xuống, gương mặt còn nguyên vẻ lo lắng. Ông cất tiếng trả lời. Không thấy đứa nào nó như lời bà nói. Tôi với thằng Thiều đã tìm kỹ lắm. Thôi cứ mặc xác nó đi. Đi ngủ đi, mai có gì rồi tính. Nhìn vào khuôn mặt của ông Chánh, bà nhận ra ngay được chồng mình đang vô cùng kinh hãi. Bà liền tiếp tục hỏi. Ông làm sao vậy? Gặp ma hay là sao mà mặt tái mét thế kia? Trán của ông còn đang toát mồ hôi lạnh kia kìa. Vốn không muốn nhắc đến vợ về một chuyện chiếc khăn tay, vì ông sợ bà lại nghĩ rằng ông còn chưa quên được cô đào hát năm xưa mà giữ lại chiếc khăn tay làm kỷ niệm, sẽ khiến cho bà nổi máu ghen tuông ở Mỹ cửa nhà. Nhưng ông có một ý nghĩ nảy ra trong đầu, cho nên ông nói thật cho bà Chính nghe chuyện về chiếc khăn tay ông vừa gặp ở đầu hồi nhà. Nghe xong thì bà Chánh mặt mày cắt không còn một giọt máu. Bà lúc này liền vội vàng giục chồng. Mà ông đi gọi con Hà dậy đi. Bảo nó ra giường ngoài nhà ngủ, chứ không ngủ trong căn buồng đó. Mau lên. Chẳng hiểu ý của vợ là gì, nhưng ông Chánh cũng đi thật nhanh tới trước cửa buồng của con gái, rồi cất tiếng gọi con gái dậy. Thế nhưng ông gọi mấy lần cũng không nghe ai trả lời. Ở bên trong căn buồng cũng may là vẫn còn để cái đèn dầu đang phát sáng lờ mờ. Ông liền đẩy cửa bước vào bên trong. Ông đi tới cách giường của cô con gái một đoạn rồi cất tiếng gọi. Hà ơi, dậy đi con. Dậy ra bên căn buồng bên ngoài, ra phía buồng của bố mẹ mà ngủ. Không ngủ ở buồng này nữa. Trên giường cô con gái còn nằm in không chút động đậy. Cánh cửa sổ phát ra những tiếng lạch cạch đều đặn, như nó dường như mỗi lúc một nhanh hơn. Và rồi thì tiếng kêu rin rít của bản đề vang lên, cộng với một làn gió lạnh buốt thổi vào bên trong, khiến cho bản thân của ông Chánh cũng phải tê tái. Ông bắt đầu cảm nhận được có gì đó đang bất thường xảy đến, và ông đã đoán không sai. Cô con gái đang nằm chùm chăn kín mít trên giường từ lúc nãy, bây giờ ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào mặt của ông Chánh. Giọng nói âm vang hòa cùng với tiếng gió rít nơi cửa sổ. Ông Chánh ơi, em đau quá, em lạnh quá. Ông cứu em với. Em bị người ta giết. Em giết oan uổng quá ông Chánh ơi. Trả mạng cho tôi. Trả mạng cho mẹ con tôi. Dưới ánh sáng lờ mờ nhìn không rõ khuôn mặt của người đối diện, ông Chánh lúc này vẫn cảm nhận được rõ nét cặp mắt của người trên giường đang nhìn mình chằm chằm. Cái giọng nói vừa rồi đâu phải là của con gái ông, mà đó chẳng phải giọng của Nguyệt hay sao? Trước mắt của ông chính là hồn ma của Nguyệt chứ không phải ai khác. Quá kinh hãi và bất ngờ, ông Chánh run rẩy lùi chân về đằng sau. Không may ông bị vấp vào ngưỡng cửa, ngã chồng trơ ra đất. Bà Chánh mở cửa phòng chạy ra. Tới nơi thích chồng đang nằm rên rỉ dưới đất. Bà lúc này liền vội vàng chạy tới, đỡ chồng dậy rồi hỏi. Ông làm sao vậy hả? Tôi đã bảo ông mỗi việc là gọi con Hà dậy, bảo nó sang cái phòng bên cạnh tôi và ông mà ngủ thôi. Ông lại nằm ngã lăn ra đây. Cũng may là không có đập đầu vào cạnh cửa chứ không thì... Ông Chánh chỉ tay về giường của con gái rồi lắp bắp. Mà, ở trong, trong đó có ma đây. Bà Chánh đưa mắt nhìn theo hướng tay của chồng chỉ. Từ trên giường Hà liền bước xuống rồi cất tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy bố mẹ? Sao bố mẹ lại có mặt trong phòng con giờ này? Con vừa nghe thấy bố nói ma gì ở đâu đó mẹ. Bà Chánh không muốn cô con gái của mình phải sợ, cho nên đã nhanh trí nói. À không, mà có cái gì đâu. Mẹ lo là trong nhà có trộm, cho nên là đến giờ cũng chưa biết thế nào. Nên là mẹ bảo bố đi gọi con dậy sang căn phòng gần bố mẹ mà ngủ tạm. Có cái chuyện gì còn hỗ trợ được nhau. Bố con trong lúc sang gọi con dậy thì không may vấp chân vào ngưỡng cửa, ngã là dập đầu vào, cho nên là đầu óc có chút không có tỉnh táo. Để mẹ dìu bố con về phòng đi. Con cũng mang luôn chăn sang phòng bên cạnh của bố mẹ mà ngủ. Ánh đèn trong phòng của Hà được vặn sáng hơn. Ông Chánh đưa mắt nhìn về phía cửa sổ. Cánh cửa vẫn còn đang đóng im lìm, không hề rung lắc như khi nãy. Liếc mắt nhìn về phía con gái, cũng không thấy có gì khác thường. Trong lòng của ông cũng cảm thấy đã vơi đi phần nào nỗi sợ. Ông từ từ đứng dậy rồi cất tiếng hỏi. Con mang chăn sang bên phòng bên ngoài mà ngủ đi. Cũng không còn mấy tiếng nữa đâu là trời sáng rồi. Trong lòng của Hà tuy có một cảm giác khó hiểu, nhưng cô không hỏi lại gì mà ngoan ngoãn mang chăn đi sang căn phòng của bố mẹ. Còn lại hai vợ chồng, ông Tránh lúc này mới quay sang nhìn vợ rồi nói: hình như là hồn ma của con Nguyệt nó mò về đây đấy. Tôi khi nãy còn tỉnh táo, thì thấy rõ ràng nó nhập hồn vào con Hà rồi đe dọa tôi. Chuyện này là như thế nào? Nó chết mấy năm rồi không có cái chuyện gì, bây giờ tự nhiên nó lại mò về tận đây để đòi mạng. Bà Tránh lúc này liền lo lắng: hồn ma của nó nhập vào con Hà nhà mình ư? Ông có chắc hay không? Ông Tránh gật đầu rồi xác nhận: chắc chắn chứ sao lại không. Từng câu từng chữ của nó nói tôi vẫn còn nhớ nguyên si ở trong đầu. Tôi khẳng định đó là giọng nói của con Nguyệt chứ không phải là của con Hà đâu. Nó nhìn tôi bằng một ánh mắt ma mị lắm. Từ cái chuyện khăn tay của nó ở dưới gốc chuối bên ngoài vườn rồi đến cả cái chuyện này, thì tôi dám chắc hồn ma của con Nguyệt nó về tận đây. Bà Tránh ngẫm nghĩ một hồi rồi bà khẽ cất tiếng rùng mình: thế này thì đúng là không ổn rồi. Nếu là vậy thì có thể cái đứa con gái mặc đồ trắng khi nãy đi từ hông nhà của mình qua bên bếp rồi xuống kho củi mất dạng chính là con Nguyệt. Bảo sao mà có tìm hiểu gì cũng không thấy. Thôi thì tôi đang lo cho con Hà. Nó đã nhập được một lần thì sẽ nhập được lần hai. Biết đâu mà nó lại xui khiến con bé làm cái chuyện gì dại dột. Thì tôi với ông sống làm sao cho nổi chứ. Ông Tránh buông một tiếng thở dài não ruột. Ông im lặng một hồi suy nghĩ rồi cất tiếng nói: chuyện này bà cứ bình tĩnh đừng có lo lắng. Sáng sớm hôm nay tôi kêu cái thằng Thuận nó đi sang làng bên cạnh, bảo ông thầy cúng chẳng qua xem giúp nhà mình xem như thế nào. Ông thầy đó cao tay, có lẽ sẽ giúp được. Thế nhưng mà chuyện mà tôi đang phân vân lúc này là vì sao hồn ma của con Nguyệt nó lại mò về tận đây. Lại còn về đòi mạng nữa. Mình đâu có giết nó. Chẳng lẽ là... Nói xong câu đó thì ông Tránh đưa mắt nhìn sang phía bà vợ của mình. Hiểu ý của chồng, bà Tránh liền trợn trừng mắt rồi gắt gỏng nói: ông nói cái gì? Ý của ông bảo là tôi giết con đó. Đúng là ban đầu khi mà tôi biết ông cặp kè với nó thì tôi cũng có ý định muốn giết chết nó thật. Thế nhưng mà sau này nghĩ thế nào tôi lại thôi. Thế nhưng mà tôi cũng là người hành hạ nó hết lần này đến lần khác. Tuy là không lấy mạng nó, thế nhưng mà có lẽ cũng ghi hận trong lòng cũng rất có thể. Sao mà ông lại dám nghĩ tôi là kẻ giết nó cho được tư? Ông Tránh lúc này vội vàng thanh minh: Tôi không có ý gì cả. Tôi chỉ muốn biết chính xác nguyên nhân của nó về đây. Có như vậy thì thầy chàng đến mình trình bày đúng sự thật thì người ta mới có thể giúp được. Chứ nếu như mà không trình bày đúng sự thật thì đừng đem thẻ về đây làm gì. Tốn tiền mà chẳng có giải quyết được vấn đề gì đâu. Bà Tránh quay mặt nhìn ra bên ngoài sân, ánh mắt có phần toan tính. Trời mưa ngâu giả dích, mảnh sân gạch trước nhà sau nhiều ngày mưa đã mọc rêu xanh, không gian ẩm thấp. Chưa bao giờ bà trả lại nỗi lo lớn đến như vậy. Ông Tránh vẫn ngồi bên cạnh chờ câu trả lời của vợ. Vài phút im lặng, bà Tránh cuối cùng cũng nhìn sang chồng. Có lẽ chưa bao giờ ông Tránh thấy vợ của mình nhẹ nhàng và hiền từ như vậy. Nói thật với ông là tôi cũng không có giết con Nguyệt đâu. Thế nhưng mà sau cái dạo tôi biết ông đón nó từ gánh hát trên huyện về, rồi mua cho nó một căn nhà ở làng bên rồi qua lại. Có một lần tôi có sai người sang đánh rồi lột quần áo của nó giữa đường cho toàn dân thiên hạ thấy. Thế nhưng mà tôi dám chắc đó không phải là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nó. Bởi nó chết sau lần đó cả tháng trời. Ông Tránh không nói gì thêm mà bước gần đến cánh cửa sổ. Ông kéo then cửa rồi đẩy mạnh. Hai cánh cửa sổ bật tung. Gió lạnh cùng với chút mưa bay vào mặt khiến cho ông Tránh toàn thân khẽ run lên. Ông đưa mắt nhìn về phía gốc chuối mà ông vừa nhặt được chiếc khăn tay. Ông tự đoán có thể khi nãy hồn ma đã đứng ở đây và nhìn vào bên trong. Ngay căn phòng của cả hai vợ chồng ông cũng có cửa sổ. Nhưng sao hồn ma không đứng ở cửa sổ phòng ông mà lại ở cửa sổ phòng của cô con gái? Chẳng lẽ nào hồn ma cô ta đang muốn nhắm đến con gái của ông để mà trả thù những việc mà vợ ông đã làm, thậm chí có thể là dành cả cho ông nữa, bởi vì ông biết rõ vợ của ông thường xuyên cho người hành hạ, làm nhục Nguyệt mà ông chẳng có bất cứ một động thái can ngăn. Thậm chí có lần đến với Nguyệt tới trên mặt cô thâm tím, ông cũng chẳng hỏi vì sao, mà chỉ cùng cô lên giường rồi lại chống gậy ra về. Thế nhưng Nguyệt cũng chẳng thể nào hận ông được, bởi giao kèo giữa ông và Nguyệt từ ban đầu là như vậy. Ông cho nhà cho tiền để Nguyệt chữa bệnh cho mẹ, và Nguyệt đáp ứng nhu cầu chăn gối của ông mỗi khi ông cần. Cả hai ông bà Chánh đứng nhìn ra vườn một hồi lâu, nhưng không thấy điều gì lạ thường. Bà Chánh giục chồng khép lại cánh cửa sổ, rồi cả hai cùng nhau đi trở vào căn phòng của cả hai vợ chồng. Nằm trên giường nhưng cả hai ông bà không ai có thể ngủ được. Gặp vừa gái sáng, ông Chánh liền chui ra khỏi giường, bước ra hiên nhà, hướng về cổng rồi gọi lớn. Thằng Thiều đâu? Mày vào đây ông bảo cái này nhanh lên. Lúc này Thiều đang ngồi dựa lưng vào vách nhà, dáng vẻ nom khá mệt mỏi. Nghe tiếng gọi của ông Chánh, Thiều cất tiếng trả lời vào bên trong. Vâng, ông chờ con một lát, con vào ngay bây giờ. Thiều đứng dậy bước vào bên trong căn nhà nhỏ của mình, khoác thêm chiếc áo lên người. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khép buông một tiếng thở dài, rồi lại bước đi thẳng vào bên trong nhà. Ông Chánh hoan vừa thi Thiều xuất hiện ở sân, chưa để cho Thiều kịp lẩm bẩm, ông Chánh đã liền dục. Mày đi ngay sang bên nhà ông thầy Trạng ở làng Kênh, ngay bây giờ, gặp được thầy ấy thì mày đón luôn sang bên này, cứ bảo là ông có việc cần nhà gấp. Việc không thể nào chậm trễ, ông ấy sẽ tự khắc đi theo mày về. Ông Chánh dứt lời thì quay lưng đi thẳng vào bên trong. Thiều vâng dạ rồi cũng nhanh chóng đi ra bên ngoài. Mới 5 giờ sáng trời vẫn còn tối đen như mực, sương mù bao phủ răng răng khắp lối. Giờ này đi cũng khá nguy hiểm, bởi chỉ có thể mò đường mà đi, chứ cái đèn trên tay của Thiều cũng chẳng thể nào xuyên qua được màn sương mù dày đặc. Cả đêm qua Thiều không thể ngủ được, bởi cứ mỗi khi mà Thiều chuẩn bị chợp mắt là Thiều lại nghe thấy tiếng bước chân ai đó đi lại ngay bên cửa sổ. Thiều mấy lần tung chân bật dậy ra ngoài kiểm tra, thế nhưng hoàn toàn không thấy thứ gì tạo nên tiếng bước chân ấy. Vừa bước đi Thiều đang tự hỏi, cái người mà bà Chánh nhìn thấy kia là ai? Chắc chắn người đó không thể là chị Vân người làm mới. Vì Thiều đang ngồi ở bên cạnh đống rơm ngay bếp, mắt không hề rời khỏi cánh cửa phòng của chị Vân. Cánh cửa đó không một lần được mở. Căn bếp chỉ có một lối ra duy nhất đó mà thôi. Chẳng lẽ cái người mà bà Chánh nhìn thấy lại là một người khác? Hoặc có thể là do bà Chánh hoa mắt mà tưởng tượng ra? Mà tưởng tượng thì chỉ là trong thoáng chốc thôi, chứ sao lại có thể dẫn bà Chánh đi từ hông nhà qua bếp xuống tận kho củi như vậy? Lúc bà Chánh đi ngang qua, Thiều cũng nhìn thấy, nhưng mà Thiều chỉ thấy có một mình bà Chánh, chứ nào có ai khác. Chẳng lẽ trên đời này lại có ma? Đêm qua có ma cho nên hôm nay ông Chánh mới bảo Thiều đi đón ông thầy cúng về gấp như vậy. Sau bao nhiêu năm sống trên đời, trải qua bao đêm lọ mọ bên ngoài, cảnh nào Thiều cũng đã trải qua, nhưng mà chưa từng thấy con ma nào nó tới trước mặt của Thiều. Nghĩ vậy Thiều khẽ lắc đầu cười chính bản thân của mình rồi tiếp tục bước đi. Thiều không đi bằng con đường chính dẫn qua làng Kênh, mà anh ta chọn đi một con đường tắt qua đường ruộng. Đi được một nửa đoạn đường cắt ngang qua ruộng thì bỗng Thiều nghe tiếng của ai đó khóc thút thít ở trước mặt. Thiều dừng chân lại nghe ngóng, chính xác là tiếng khóc đó đang ở ngay trước mặt của Thiều không xa. Nóng có vẻ đó như là tiếng khóc của một người con gái còn trẻ. Thiều lúc này lẩm bẩm một mình. Mẹ nó chứ, con giờ hơi nào mà chưa sáng ngày ra, trời thì mưa phùn lạnh cắt da cắt thịt mà lại ra đây khóc. Kiểu này thì chỉ lại có chuyện vợ chồng đục đục. Cái bọn đàn bà con gái đúng là một cái lũ phức tạp. Vừa lẩm bẩm Thiều vừa bước tới, tiếng khóc khi nãy rất gần, nhưng Thiều đi một lúc thì cảm giác khoảng cách tới nơi phát ra âm thanh kia cũng không hề thay đổi. Đó là trong đầu của Thiều di chuyển thì người phía trước cũng đang vừa đi vừa khóc. Thiều lúc này liền hắng giọng hỏi, ai đây đứng lại xem nào, có cái chuyện gì không biết thì là tôi có thể giúp được không? Trời còn tối thế này đi một mình mà nó bắt bây giờ đấy, chờ tôi với. Sau câu nói của Thiều thì tiếng khóc của người phía trước lại càng nức nở hơn. Thiều bước như chạy về phía trước, lần này cảm nhận được Thiều đã đến rất gần với người ấy. Một cơn gió ngược chiều tạt qua, Thiều ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Mùi hương ấy làm cho Thiều bỗng nhớ đến một cố nhân. Trước mặt của Thiều lờ mờ thấy một người con gái mặc một bộ đồ trắng cùng mái tóc dài quá ngông. Mái tóc đen nhánh xuân mượt đang nhẹ nhàng tung bay khi những cơn gió khẽ lướt qua. Nằm dáng người thôi thì Thiều đoán cô gái kia cũng có vẻ là một cô gái xinh xắn. Thiều lúc này liền cất tiếng gọi. Cô dì ơi, có chút chuyện gì mồn mà trời mưa gió rét thế này lại ra đồng mà khóc. Sự cuộc sống này có chuyện gì đi chăng nữa, cô cũng đừng có nghĩ quẩn, bình tĩnh rồi chuyện gì cũng có cách giải quyết. Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về. Về đó nếu đúng là cái thằng chồng nó đối xử tệ bạc với cô, tôi sẽ thay cô cho nó một bài học. Người con gái phía trước liền khóc lớn hơn. Theo lúc này đã bước sát lại đưa tay lên vai của cô gái. Một luồng khí lạnh lẽo chạy thẳng vào người của Thiều, khiến toàn thân của Thiều nổi gai ốc. Mùi hương này phải là một cô gái con nhà giàu, hoặc là lấy được nhà chồng có điều kiện lắm thì mới có mà dùng được. Chưa cần nhìn thấy mặt người con gái, nhưng mà dường như cô gái đã có thể lấy luôn đi trái tim của Thiều. Giọng không còn tự tin như trước nữa mà đã trở nên ngượng ngùng. Cô gái, có chuyện gì mà tôi có thể giúp cho cô được không? Mình gặp nhau ở đây như thế này cũng là cái duyên cái số. Giúp được gì cho cô lúc này tôi sẵn sàng. Người con gái kia bất ngờ ngừng lại không khóc nữa. Cô ta từ từ quay đầu lại. Cánh tay cầm chiếc đèn của Thiều vội giơ lên ngang mặt để anh ta có thể nhìn rõ được khuôn mặt của người con gái đang đứng trước mặt của mình. Quả tim trong lồng ngực của Thiều bỗng đập nhanh hơn. Nhưng khi một nửa khuôn mặt kia lộ ra, Thiều thấy quả tim của mình nó ngừng đập. Miệng há lớn, đôi mắt thất kinh bởi một nửa khuôn mặt ấy đang trong tình trạng thối rữa. Trên má những nụm núc những con giòi đang thi nhau ngọ nguậy. Phần thìn trên gò má đã không còn lộ ra một cục xương trắng hiếu. Sau nói âm vàng của người con gái phát ra bên tai của Thiều. Em cần tiền. Em cần tiền để chữa bệnh cho mẹ em. Anh giúp em đi. Giúp em kiếm tiền cho mẹ. Rồi em sẽ lấy anh làm chồng. Kêu giúp em. Kêu giúp em với anh. Thiều kinh hãi đến tột độ dùng cái đèn trên tay ném về bóng trắng rồi co chân bỏ chạy. Trở ngược về làng không dám đi tiếp. Phía sau tiếng khóc ai oán vang lên bên tai của Thiều. Càng hoảng sợ hơn, Thiều mấy lần vấp phải đá ở dưới đường ngã rồi. Máu từ chân của Thiều tú ra vương vãi khắp mặt đường. Quả nhiên cũng là lấm lem toàn bùn đất. Ông Tránh đang ngồi nhâm nhi chén trà sớm, thưởng thức vài bi điếu bát cho sảng khoái. Thế Thiều lao vào cửa với bộ dạng không thể nào tồi tệ hơn. Ông lúc này liền tròn mắt rồi hỏi. Mày làm sao mà ra nông nỗi này? Trời mưa phùn sương mù dày đặc, ta bảo mày đi nhanh nhưng có bắt mày chạy đâu. Thế đã gặp được thầy Trạng chưa? Thầy có nói sang đây luôn không? Phải mất một lúc sau thì Thiều lúc này mới ú ớ trả lời. Con chưa gặp được thầy. Con đi được nửa đường thôi thì con gặp ma. Nó chặn đường con, nó không cho con đi. Ông Tránh lập tức trừng mắt lên. Cái gì? Chưa gặp được thầy? Ma mà mày gặp ở đâu? Con thề với ông là con nói thật. Không dám gian dối nửa lời. Con gặp ma ở ngoài đồng. Cái đường tắt qua cái đồng là sang bên làng kênh. Nó đáng sợ lắm ông ạ. Lần đầu tiên trong đời con gặp ma đấy. Ông Tránh bước xuống khỏi chiếc sập đi hẳn ra bên ngoài quan sát Thiều. Máu dưới chân của Thiều vẫn còn đang tú ra chảy xuống nền gạch. Bộ dạng này của Thiều thì chắc là anh ta không nói dối. Ông Tránh vội hướng xuống bếp rồi gọi lớn. Con Vân đâu? Cơm nước từ từ mà lên đây mà lên đây ông bảo cái này. Bước một tiếng thở dài, ông Tránh nhìn Thiều rồi dục. Được rồi, chuyện đó tao sẽ nói với mày sau. Bây giờ mày ra ngoài nhà của mày thay đồ đi. Tao bảo con Vân dọn mấy cái thứ mày vừa làm dây ra trên hiên nhà xong. Rồi nó băng bó vết thương ở chân cho. Từ dưới bếp, chị người ở tất tả chạy lên. Nhìn thấy những giọt máu vương vãi ở khắp sân. Chị đưa ánh mắt sợ sệt nhìn ông Tránh rồi lắp bắp. Ai làm sao hả ông? Cương mặt tỏ ra lạnh lùng, ông Tránh liền đáp. Dọn đi, đừng có hỏi nhiều lui thôi. Ở trong nhà này mà có cái tính ăn trộm ăn cắp thì máu không chỉ có như vậy đâu, mà còn nhiều hơn gấp 10 lần. Riêng mày thì cứ liệu thần hồn với ông đấy. Làm xong việc thì ra ngoài kia băng bó lại cái chân cho thằng Thiếu đây. Chỉ ngày làm biết ông Tránh vẫn còn đang nghi ngờ cho mình là người ăn cắp số tiền của ông, cho nên chỉ không dám nói gì, mà chỉ im lặng lau dọn vết máu và vết bùn ở trên hiên. Từ trong nhà bà Tránh bước ra, vừa vén mái tóc bà lúc này vừa cất tiếng hỏi. Sao vậy ông? Thằng Thiếu đó làm sao mà phải băng bó chân? Ông Tránh đưa ánh mắt lo lắng nhìn vợ rồi đáp. Hồi nãy tôi có bảo nó qua bên làng kênh, mời thầy Trạng qua bên nhà. Thế nhưng đi được nửa đường thì nó kêu là nó gặp ma. Chắc là do sợ quá cho nên nó cắm đầu cắm cổ nó chạy vào. Vấp phải đá bung cả móng chân ra kia kìa. Bà Tránh lúc này vội vàng giục chồng. Đi, tôi với ông ra ngoài đấy. Nói rồi bà Chánh đi trước, ông Chánh cũng lập cập bước theo sau. Sẽ đến nơi Thích Thiểu đang ngồi tự dùng mảnh vải xé ra từ chiếc áo rách băng lại chân. Bà Chánh lúc này liền bảo: mày gặp ma ở đâu? Có nhìn thấy mặt con ma không? Mày nom xem hình dáng của nó giống như đứa con gái hôm qua. Mà mày nhìn thấy nó đi vào kho củi nhà mình không? Thiểu lúc này liền lắc đầu: dạ con không nhìn thấy mặt, chỉ nhìn được một nửa thôi. Một nửa khuôn mặt đó đã làm con khiếp sợ rồi. Chứ nếu nhìn cả khuôn mặt đó chắc con chết không có chạy nổi về đây. Hình dáng cái đứa hôm qua đi vào bếp thì con thấy không giống. Cái đứa hôm qua đi vào bếp nhìn là giống bà Vân mới tới làm kia hơn. Đang lúc này chị người ở cũng đi xuống tới nơi. Nghe Thiều nói như vậy chị liền phản bác: cậu Thiều, cậu nói như vậy hả? Chẳng phải đang cố tình nói với ông bà tôi chính là cái đứa ăn trộm. Tôi với cậu chẳng thù chẳng oán. Sao cậu cứ cố tình đổ tội lên đầu của tôi? Tôi còn mẹ già con nhỏ, cậu tha cho tôi đi. Thiều lúc này cúi đầu xuống đất rồi nói một câu lạnh lùng: tôi cũng nào có nói là chị lấy. Tôi chỉ là nói cái người đó giống như chị. Người trên đời này giống nhau về hình dáng nào có thiếu. Bà Chánh lúc này liền lên tiếng rủi gạt đi: thôi, chuyện đứa nào ăn cắp tiền ông bà sẽ sớm điều tra rõ, không cần phải nghi ngờ hoặc thanh minh. Suốt từ tối qua thằng Thiều không có đi được như vậy. Thì con Vân, mày thay quần áo đi, sang làng bên hỏi nhà ông thầy Trạng, mời ông ấy qua bên này. Cứ nói với ông bà Chánh mời sang có chuyện gấp cần nhờ. Chị người ở vội vàng đi vào trong phòng của mình thay bộ quần áo, rồi tất tả đi ra khỏi nhà không dám chậm trễ. Ông Chánh lúc này liền nói với Thiều: trên tay mày hôm nay thế này thì mấy việc thường ngày không cần làm nữa. Tao sẽ thuê người ngoài làm cho mày vài hôm, nghỉ ngơi đi. Dứt lời ông bà Chánh cùng nhau đi lên trên nhà, để lại một mình Thiều ngồi đó để suy nghĩ. Nhớ lại hình ảnh hồn ma mà anh ta vừa gặp. Đó không ai khác chính là Nguyệt. Cô đào hát đất từng một thời đầu ấp tay gối cùng ông Chánh. Thế nhưng mà Thiều tuyệt nhiên giấu nhẹm, không nói cho ông bà Chánh biết. Bên ngoài trời vẫn còn tối tăm, mưa phùn cùng sương mù dày đặc, không khá hơn là bao so với lúc Thiều đi. Chị Vân không đi con đường tắt mà Thiều vừa đi để tránh gặp cái thứ Thiều vừa mới nói. Con đường vắng vẻ tĩnh lặng, một mình chị Vân thân gái mò mẫm đi từng bước trong lo âu. Chị không sợ ma nhưng mà nếu như bây giờ mà gặp kẻ xấu thì chị chẳng còn biết kêu ai cứu giúp. Cuối cùng thì chị cũng đã đi tới đầu làng kênh, nhưng mà giờ mọi người trong làng chưa một ai thức dậy. Làm sao chị có thể hỏi đường đến nhà thầy Trạng? Đánh liều kiếm một ngôi nhà gần nhất gõ cửa để hỏi thăm. Sau mấy lần gõ cửa nhưng không thấy ai ở trong nhà đáp lại, chị thất vọng muốn đi qua nhà khác thì ở phía sau lưng chợt có một giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái: chị đi đâu mà sớm vậy? Em nhìn chị không phải là người làng này. Chị muốn hỏi đường tới nhà ai phải không? Khẽ giật mình, chị Vân quay mèo lại. Trước mắt chị là một cô gái trong bộ đồ lụa màu trắng, làn da mịn màng cùng một nụ cười vô cùng cuốn hút. Chị Vân lúc này liền vội vàng đáp: vâng, tôi không phải là người ở làng này. Tôi là người ở nhà ông Chánh Tổng Hoan ở làng bên. Ông Chánh kêu tôi sang bên này để mời thầy cúng tên là Trạng sang ông có việc nhờ. Nhưng mà tôi không quen thuộc làng bên này, cho nên phải đi kiếm người để hỏi. Giờ còn sớm quá, dân làng chưa ai thức giấc, cho nên tôi không biết hỏi ai. Gõ cửa nhà mấy lần rồi mà không có thấy người trả lời. Đang định đi nhà khác thì may quá là gặp cô. Thế chắc cô là người làng này rồi phải không? Người con gái mặc bộ đồ trắng khép mỉm cười, rồi chỉ tay vào ngôi nhà mà chị Vân vừa gõ cửa. Đây là nhà tôi. Khi nãy tôi cũng có việc gấp cho nên phải dậy sớm đi ra bên ngoài. Tôi chỉ có một mình ở đây nhiều năm rồi. Chị Vân lúc này vui vẻ rồi đáp: thảo nào mà khi nãy tôi gọi mãi không có thấy ai trả lời. Thế phiền cô chỉ đường cho tôi đến nhà thầy Trạng với. Tôi phải đi tới đó ngay, chứ không về muộn ông bà Chánh lại quả mắng. Người phụ nữ khẽ lắc đầu mà làm bộ tiếc nuối rồi nói: thế này thì mất công chị sang sớm, không quản khó khăn vất vả mà sang bên làng này. Chẳng giấu gì chị, chính tôi cũng vừa đi cùng thầy Trạng về. Tôi cũng cùng đưa em họ đưa thầy ấy qua tận bên làng Miễu, cách đây khoảng 5-6 cây số. Nhà tôi có một người bị ma ám cũng cần đến thầy ấy cứu giúp. Nghe thầy ấy nói thì thầy ấy phải lễ cho đến tận sáng mai mới về được. Bây giờ chị có đi lên trên đó thì thầy ấy cũng không thể bỏ dở việc mà quay trở về gặp ông bà Chánh cho được đâu. Chị Vân lúc này gương mặt tỏ ra đầy thất vọng, chị suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp. Cảm ơn cô đã nhắc, không có cô thì chắc tôi lại mất công đi vào trong ấy. Làng Miếu cách đây xa lắm, tôi không thể tự đi qua đó, tôi phải về để báo lại cho ông bà Chánh biết. Nói rồi chị Vân chào cô gái rồi bước đi vội vã quay trở về. Cô gái kia nhìn theo chị Vân là một nụ cười đầy ma quái. Khi bóng hình của Vân khuất sau màn sương mù thì thân ảnh cô gái cũng từ từ mở dần rồi biến vào những lớp sương mù dày đặc đang lững lờ trôi. Ông Chánh vẫn đang ngồi uống trà và hút thuốc trên sập. Thấy chị người làm đi vào sân thì ông tròn xoe mắt ngạc nhiên rồi hỏi. Mày đi kiểu gì mà mày nhanh thế hả con kia? Đã gặp được thầy Trạng chưa? Chị Vân bước lên trên hiên nhà cúi đầu trả lời ông Chánh bằng một giọng điệu vô cùng kính cẩn. Dạ thưa ông, là con chưa sang tới nhà thầy. Thế nhưng mà khi con vừa sang tới đầu làng thì gặp một chị nhà ở ngay đầu làng kênh. Chị ấy nói là chị vừa đi cùng một em nữa đưa thầy Trạng sang tận làng Miễu để mà lễ cho một người bị ma nhập ở bên đó. Phải hết hôm nay thì lễ mới xong được. Thầy chị ấy nói vậy cho nên con không có hỏi đường vào nhà thầy, mà con quay về đây để báo cho ông bà biết. Nếu như ông bà cần con đi sang làng Miễu kiếm thầy thì con sẽ đi luôn bây giờ. Ông Chánh lúc này khẽ buông tiếng thở dài rồi xua tay nói. Khỏi đi, không cần thiết. Ta biết tính của thầy ấy. Một khi đã làm cho người khác rồi thì phải xong việc, ông ấy mới quay làm cho người khác. Đúng là cái thằng thiểu ăn hại. Giá như mà nó không xảy ra chuyện thì đã khéo tới được nhà thầy trước người ta. Thưa mày đi xuống bếp xem có việc gì làm thì làm đi. Cái chuyện này để tao tính xem nên làm thế nào đã. Chị người làm vội vã bước nhanh xuống dưới bếp. Từ bên ngoài sân Thiểu tập tễnh bước lên hiên nhà. Vừa đi anh ta vừa cất tiếng hỏi. Chị có tìm được thầy không ông? Sao con thấy chị ấy đi nhanh thế à? Ông Chánh chán nản đưa mắt nhìn không mấy hài lòng. Không có tìm được. Thầy chẳng được một người khác đón đi mất rồi. Mà tao bảo mày đau chân thì mày cứ đi nghỉ ngơi đi. Mày lại còn nằm mò mẫm ở trong cái nhà làm cái gì? Thiều thái độ tỏ rõ sự lo lắng. Con lo chứ, nhà mình tự nhiên xảy ra nhiều chuyện lạ như vậy thì con cũng đang nghĩ khéo là do ma quỷ nó làm thật đó. Bây giờ mà không kiếm được thầy tử tế về trừ tà ngay, khéo lại ra cái chuyện lớn. Chuyện tâm linh cả không có đùa được đâu ông ạ. Ông còn nhớ cái nhà phú hộ lược chứ? Cả nhà ra đi trong một đêm không sót ai. Trước đó là có một sự việc rắn hổ mang quấn quanh cái bát hương ở trên bàn thờ. Điềm báo rất là xấu. Ai cũng khuyên là đi mời thầy về mà lễ lại cho đàng hoàng. Thế nhưng mà cái lão đó không có chịu nghe. Cuối cùng giống thấy đó, nhà mình cũng vậy, phải làm ngay không có được chần chừ đâu. Ông Chánh nghe Thiệu nói như vậy thì càng thêm lo lắng. Những cái chuyện đêm qua xảy ra trong nhà ông, theo phán đoán thì nó cũng đang giống như một điềm báo cho sự không may. Hồn ma kia có khi cũng hận ông vì ông chỉ coi cô ta như món đồ mua bằng tiền bạc. Còn đối với vợ ông thì đương nhiên, những lần bà sang đó làm nhục cô như vậy, có ai mà không hận đến tận xương tủy. Giờ hồn ma cô kéo tới báo thù thì cũng chẳng phải là chuyện khó hiểu. Ông quay sang nhìn Thiểu rồi nói. Tại mày mà ta không mời được thầy Trạng về đấy. Bây giờ thầy ấy đi đăng lễ cho người ta, ngày mai mới về. Mày bảo tao phải làm thế nào? Ngoài thầy Trạng ra thì xung quanh đây ta không có tin bất cứ ai, toàn là một cái lũ buôn thần bán thánh. Thiều tỏ ra thất vọng rồi lý nhí đáp. Con xin lỗi ông, việc đó là ngoài ý muốn. Từ ngày ông đưa con về cái nhà này đến giờ, ông ra bất cứ việc gì, bất kể là đêm ngày con cũng đều hoàn thành. Con nào có biết là con ma nó thế nào đâu. Vậy mà sáng sớm nay con lại gặp. Con sợ là cái thứ đó nó đang bám đến nhà mình, nó không cho con đi. Quanh đây đúng là không có cái ông thầy nào đáng tin cậy bởi ông thầy Trạng. Ông bà với lệ cô hôm nay tạm thời đừng có đi đâu, để phòng chuyện bất chắc. Sớm mai thầy Trạng về, mình đi rước thầy qua lễ. Ai chứ thầy Trạng mà ra tay thì cái chuyện dữ cũng hóa thành chuyện lành thưa ông ạ. Ông Chánh gật gù, những gì mà Thiều nói cũng chính là những gì mà ông đang nghĩ. Chợt ông nhớ ra hôm nay là ngày mà ông không thể nào không bước chân ra khỏi nhà. Đắn đo một hồi ông liền nói với Thiều. Hôm nay ta có việc phải đi ra ngoài. Mày đau chân không cần phải theo. Mày ở nhà để ý bà với cô giúp tao. Nhất là cô tính tình ương bướng không có chịu nghe lời của ai. Thế mà cô ra cổng thì mày ngăn lại quyết không cho ra. Nhớ là lúc đó mày phải gọi bà trong nhà ra để mày đỡ thêm phần khó xử. Thiều nhìn ông Tránh bằng một ánh mắt vô cùng lo lắng. Chuyện gì thì ông cũng có thể nghỉ ở nhà được mà. Hôm nay Kiên ra đường tránh nguy hiểm. Nếu không thì ông cho cái chị Vân kia đi cùng đi. Trên đường như vậy nó yên tâm hơn. Ông Tránh nhắm mắt nhìn Thiều rồi hỏi ngược lại. Mày chẳng phải vẫn nghi ngờ con đó là thủ phạm ăn cắp số tiền của ông để trong ống tre trên mái bếp hay sao? Mà mày còn bảo là nó đi cùng ông. Việc hôm nay ông đi rất quan trọng. Cho nó đi theo biết đâu nó lại thành ra cái sự tự hại chính mình. Hơn nữa mày nghĩ bà mày sẽ cho ông đi cùng với nó. Chốt lại là mày cứ làm những gì mà ông dặn dò đi. Không hỏi lôi thôi nữa. Ông thấy mày hôm nay là hơi bị lắm chuyện đó. Đi ra ngoài cổng đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.